Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 567. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 567. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên tấm tắc cảm thán, dù Ân cũng không nói gì, chậm rãi ăn đồ ăn trước mặt. Sự hiểu biết ngầm giữa cô và Tô Ngưng đúng là miễn bàn. Tô Ngưng biết cô khó có thể nói ra những lời phô trương hay xấu hổ như vậy, vì thế đã nói hết cho cô luôn. Sau khi mọi người cảm thán xong, có người hỏi Du Ân. Chồng cũ của cô đang theo đuổi cô tha thiết như vậy, cô sẽ làm lành với anh ấy chứ? Du Ân cười nhẹ đáp, tôi chưa từng nghĩ tới, hiện tại trọng tâm của tôi là sự nghiệp. Du Ân không nói dối, cô chỉ trả lời câu hỏi của người kia một cách trung thực, nhưng dáng vẻ cô hoàn toàn không bận tâm đến việc Phó Đình Viễn đang đau khổ theo đuổi mình, điều này lại khiến cho Thẩm Giao cực kỳ tức giận. Thẩm Giao cố gắng tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục bằng mọi cách có thể, nhưng cô ta vẫn không thể nhận được nửa điểm đáp lại từ Phó Đình Viễn, nhưng Du Ân đã dẫm lên cả trái tim của Phó Đình Viễn dưới chân, làm sao Du Ân có thể kiêu ngạo như vậy chứ? Thẩm Giao cảm thấy mình sắp khóc vì tức giận quá đáng hận. Cô ta chưa bao giờ tưởng tượng rằng Phó Đình Viễn lại khiêm tốn như vậy đối với Du Ân. Khi đó, Phó Đình Viễn thậm chí không thèm nhìn Du Ân, nhưng bây giờ anh đang bám lấy Du Ân một cách không có tự trọng, anh không cần mặt mũi nữa sao? Tôn Hiểu Vân tiếp lời của Du Ân, nói, không ngờ trông cô hiền lành dịu dàng, thế mà lại có khí chất mạnh mẽ như vậy, thế thì đàn ông tốt nếu không muốn cũng không được, nhưng hiện tại cô cũng không thiếu đàn ông ưu tú nhỉ. Cô là con gái nhà họ Diệp hẳn đã giới thiệu cho cô rất nhiều tài năng trẻ đúng không? Cũng tạm, nghĩ đến Hà Vĩ Niên, người mà Diệp Văn liều mạng giới thiệu với cô, Du Ân lại nhất thời đau đầu. Nhìn lại cô phải lên kế hoạch từ trước, khi Hà Vĩ Niên đến cô sẽ biết nên dẫn anh ta đi chơi như thế nào. Tô Ngưng cười rạng rỡ. Ông Diệp giới thiệu cho cô ấy một thanh niên trẻ đẹp tuấn tú, mấy ngày nữa sẽ đến tìm Du Ân, nếu bị phóng viên chụp ảnh cô ấy nhất định sẽ lại lên hot search, các cô cứ chờ xem thanh niên đó trẻ đẹp ưu tú như thế nào nhé, đến tôi còn động tâm cơ mà. Du Ân tức giận liếc nhìn Tô Ngưng, mở to mắt nói dối như thế hay lắm hả? Cái gì mà bọn họ đều động tâm, trong lòng cô ấy rõ ràng chỉ có Chu Trường Ninh. Ngoài ra, Du Ân cũng không hiểu tại sao Tô Ngưng lại kể về việc Hà Vĩ Niên sắp đến và dự đoán cuộc gặp giữa cô và Hà Vĩ Niên sẽ lên hot search. Cô thực sự sợ lên hot search luôn đấy. Tô Ngưng nghiêng người và thì thầm với cô. Bây giờ cậu là một người siêu nổi tiếng, và Hà Vĩ Niên là một người đàn ông bắt mắt. Hai người bắt nhịp với nhau thì sẽ lên hot search mấy phút đấy. Chọc tức Thẩm Giao thôi, để mấy đứa hề muốn nhìn thấy cậu xấu hổ đều phải ghen tị. Tô Ngưng nói ra lời kia quả nhiên sắc mặt Thẩm Giao lại trở nên xấu xí, mấy người khác cũng không được tự nhiên cho lắm, nụ cười trên mặt cũng sắp tắt. Tất cả những gì Du Ân có bây giờ, nói không đố kỵ ghen tị thì thật là giả dối. Thẩm Giao đặc biệt ghen tị với Du Ân vì Phó Đình Viễn, nhưng những người khác lại ghen tị với Du Ân ngay cả khi họ không có thù oán gì với Du Ân trong quá khứ, bởi vì một số người không thể thấy rằng người khác sống tốt hơn mình, hoặc họ không muốn thấy người khác có nhiều hơn mình. Cách chương.